Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Em mời tất cả các bạn cùng theo dõi nội dung tập 21 của bộ truyện Ngôn Tình hiện đại Dụ Dỗ Đại Luật Sư của tác giả Dụ Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới. Ngoài ra nếu thấy thích video, các bạn nhớ nhấn nút like và để lại bình luận để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Dụ Dỗ Đại Luật Sư, tập 21. Lúc gần đi, Lục Thành Minh quay lại, nhìn thấy Khương Thiết Như nhìn anh với vẻ mặt thương hại, giễu cợt. Trong nháy mắt, anh chợt thấy giống như cái gì đã cũng biết hết. Có lẽ đây là sự trừng phạt cuối cùng của cô đối với mình. Cô đã thành công, từ nay về sau cuộc đời còn lại, nhớ lại Khương Kiều Nhân, người này cũng sẽ khiến anh ta nôn mửa. Một mũi tên đã trúng ba con nhạn. Kết quả này khiến cho Khương Thiết Như rất hài lòng. Khương Kiều Nhân kia không biết xấu hổ, để cho những nhà giữ quyền quý ở thành phố Thành Đồng này đều thấy được hình dáng này. Rất tốt. Cô ta không phải thích leo lên cao sao? Không phải là thích câu dẫn đàn ông sao? Sau này còn có người đàn ông đứng đắn nào dám muốn cô ta, dám cưới cô ta nữa. Nhìn đủ chưa? Một giọng đàn ông cắn răng nghiến lợi vang lên bên tai cô. Hoắc Anh Tuấn một tay bịt mắt cô, dùng giọng rét lạnh mà nói. Đây chính là màn kịch mà em muốn nói. Tôi tối hôm qua mới cảnh cáo em, trừ tôi ra, không cho phép em nhìn thân thể của người đàn ông khác rồi mà. Một luồng khí lạnh bao phủ tới, Khương Thiết Nhu run lập cập, nhanh trí nói. Đó không phải là tôi chọn, là Minh Kiều cô ấy chọn. Em cảm thấy tôi sẽ tin sao? Em khinh thường chỉ số thông minh của tôi sao? Hoắc Anh Tuấn cười nhạt. Khương Thiết Nhu, trở về tôi sẽ phạt em. Hoắc Anh Tuấn hung hãn cản cáo cô. Không bao lâu sau, có nhân viên kịp phản ứng và tắt màn hình. Những đoạn video trên căn bản đã phát xong hết rồi. Tối nay, danh tiếng của Khương Kiều Nhân và Tần Tử Phong coi như đã bị phá hoại. Khương Tiết Nhu thỏa mãn đi theo Hoắc Anh Tuấn, đi về phía bãi đậu xe. Đứng lại. Tần Tử Phong cùng Tần Gia Như đuổi theo. Tần Tử Phong trên mặt phủ đầy vẻ tức giận. Anh ta bây giờ hận không thể bóp chết Khương Tiết Nhu. Hoắc Anh Tuấn đem Khương Tiết Nhu kéo ra phía sau. Trên người anh, vóc dáng cao lớn của anh đã tản ra sức mạnh cưỡng bức. Khương Tiết Nhu, cái video có phải là cô tung ra hay không? Tần Tử Phong thở hổn hển rống lên. Được lắm, cô hoàn toàn chọc giận tôi rồi đấy. Tôi không giết chết cô thì tôi sẽ không mang họ Tần. Tần Gia Như cũng vội vàng nói. Cô có biết đắc tội với ai không? Đó là Hoắc Vân Dương. Cô đem video về anh ta lan rộng ra ngoài, coi như là che đi, nhưng anh ta cũng sẽ không bỏ qua cho cô. Khương Thiết Nhu nhíu mày, rạng rỡ cười một tiếng. Các người cứ nghĩ tới video lần này là từ đâu tới không? Ai cho tôi các người có biết không? Các người cho là tôi dám ở trong phòng Hoắc Quang Dương lục đồ trộm đi ạ. Tần Tử Phong cùng Tần Gia Như, hai người đồng thời cứng đờ. Một lát sau, Tần Tử Phong lắc đầu. Không thể nào. Video này không thể nào là Hoắc thiếu cho cô. Tối hôm qua cô đắc tội với anh ta. Anh ta hận không thể đem cô xé thành trăm mảnh. Có phải là cô sai người lấy điện thoại di động của Hoắc thiếu hay không? Được lắm, cô chơi tôi. Tôi đây sẽ gọi điện thoại cho thư ký của Hoắc thiếu. Anh ta là người của Tần gia chúng tôi. Anh gọi đi. Anh còn không biết Hoắc Văn Dương sáng nay cũng đã rời khỏi thành phố Thanh Đồng rồi ạ. Khương Tiết Nhu mặt đầy ung dung cười nói. Chẳng lẽ người phụ nữ của anh không nói cho anh? Sáng sớm hôm nay, Hoắc Văn Dương đã tới tập đoàn Hồng Nhân. Anh ta nói sẽ không truy cứu chuyện tối qua hay sao? Đúng rồi, Hoắc Văn Dương còn hung hăng làm nhục hai cha con Khương Thái Vũ. Bây giờ toàn bộ tập đoàn Hồng Nhân đều biết chuyện Khương Kiều Nhân ngủ với anh ta. Hai cha con bọn họ cũng không còn mặt mũi tới công ty. Cô dám lừa bịp tôi. Đây căn bản là chuyện không thể nào. Tần Tử Phong hoàn toàn không tin. Anh ta trực tiếp gọi điện thoại cho thư ký của Hoắc Văn Dương. Sau nửa ngày, sau khi điện thoại được kết nối, bên kia truyền đến tiếng mắng chửi thật to. Tần Tử Phong, con mẹ nó, anh còn không biết xấu hổ mà liên lạc với tôi ạ. Ông này bị anh hại chết, ngay cả công việc cũng bị đuổi. Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi không biết, dù sao anh cùng Khương Kiều Nhân. Hai người ngu xuẩn các người đã chọc giận Hoắc thiếu gia. Hoắc thiếu gia đã sớm trở về kinh đô. Điện thoại tút tút một tiếng cắt đứt. Tần Tử Phong ngây người như phỏng. Anh ta nhìn Cương Thiết Nhu đang mang vẻ mặt chế giễu ở đối diện, đột nhiên cảm giác rợn tóc gáy. Cô đã nắm được điểm yếu gì của Hoắc thiếu gia? Anh đoán đi. Cái đuôi của anh ta ở trong tay tôi. Tần Tử Phong, tôi vốn là không muốn đối phó anh, nhưng ai ngờ anh lại đem Khương Kiều Nhân giới thiệu cho Hoắc Văn Dương. Bây giờ Tần Tử Phong anh danh tiếng đã bị mất sạch, phỏng đoán sau này cũng không có người dám tiếp xúc với nhà họ Tần các người. Anh còn muốn cưới vợ môn đăng hộ đối à? Nằm mơ đi. Khương Thiết Nhu hướng anh ta giơ ra ngón giữa, tâm tình vui thích, kéo Hoắc Anh Tuấn tay trong tay, cười hiếp mắt rời đi. Lưu lại Tần Gia Như ôm đầu hét ầm lên. Anh, tại sao có thể như vậy? Cái này cũng đáng trách Khương Kiều Nhân đáng chết. Còn đàn bà ngu xuẩn, tạo cơ hội cho người khác bị cười nhạo. Tần Tử Phong đáy mắt phun trào sự oán giận. Anh sẽ nhất định không bỏ qua cho cô ta. Trên đường về nhà, bên trong xe yên tĩnh, không có một tiếng động, một luồng khí lạnh lan tràn. Hoắc Anh Tuấn mím chặt đôi môi mỏng, cờ má tinh xảo giống như tượng đá. Khương Tiết Nhu lặng lẽ nhìn anh một cái, bất đắc dĩ dẫu môi, ngón út ngoắc ngoắc ngón tay út trên tay lái của anh. Còn giận em sao? Lần này em thật là vì bất đắc dĩ để đối phó với Khương Kiều Nhân, Hoắc Văn Dương. Cái lời đó rác rưởi, chỉ cần liếc mắt nhìn anh ta em cũng muốn ói. Em bây giờ chỉ muốn về nhà xem anh tắm thật kỹ. Muốn nhìn tôi? Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên quay đầu qua thầm sầu nhìn cô một cái. Khương Tiết Nhu thầm nghĩ, chết rồi, những lời ban nãy cô nói chẳng qua chỉ là thuận miệng nói ra. Có điều vì để người đàn ông này không bận tâm chuyện này nữa, nên cô chỉ có thể giả bộ mắc cỡ, gật đầu một cái. Được, tối về nhà sẽ cho em nhìn. Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên đồng ý. Khương Tiết Nhu bối rối nhìn anh. Anh trước kia không phải xem mình giống như người đam mê nam sắc, đề phòng như sói sao? Hoắc Anh Tuấn sò hàng lông mày. Nếu như còn có lần tiếp theo? Tuyệt đối sẽ không có lần tiếp theo. Khương Thiết Nhu lập tức thề thốt. Nếu như còn có lần tiếp theo, ông trời liền trừng phạt em, đời này cũng không thấy được thân thể hoàn mỹ kia của anh. Im miệng. Hoắc Anh Tuấn vừa buồn cười vừa tức giận. Video kia em còn giữ hay không? Trở về tôi sẽ bắt em xóa toàn bộ. Hoắc Văn Dương chính là một tên biến thái. Em cũng cảm thấy vậy. Mặc dù em có nhìn một chút xíu, nhưng vừa nhìn thì cả người em cũng cảm thấy không tốt cho lắm. Khương Thiết Nhu quả thật cũng cảm thấy vô cùng chán ghét. Thế là cô liền nói, anh Tuấn, anh không phải cái loại biến thái đó là được rồi. Sau khi về nhà, Khương Thiết Nhu thận trọng đem sợi dây chuyền kim cương trên cổ lấy xuống, ngồi dưới bóng đèn mà nhìn chằm chằm, yêu thích không buông tay. Thật là đẹp quá, một chút tì vết cũng không có. Không phải em nói không thích đồ trang sức sao? Hoắc Anh Tuấn đi tới từ sau lưng cô và nhạo báng. Còn nói nó chỉ là một món hàng đã xài rồi. Khương Tiết Nhu liền đỏ mặt lên, ấp úng nói, em chẳng qua là cảm thấy nó quá mắc. 3 tỷ đó phải kiếm bao lâu chứ? Lục Thành Minh vì người phụ nữ của anh ta cũng không tiếc, chẳng lẽ tôi còn tiếc chút tiền này? Hoắc Anh Tuấn cao ngạo hừ lạnh một tiếng. Đối với tôi mà nói, tiền không thành vấn đề, em thích là tốt rồi. Khương Tiết Nhu chớp chớp đôi mắt, trong nháy mắt vài giây thì hiểu. Thì ra anh vì so cao thấp với Lục Thanh Minh sao? Nhưng mà cũng không thành vấn đề, anh càng để ý Lục Thanh Minh thì càng nói rõ anh quan tâm đến mình. Anh Tuấn, thật ra thì em với Lục Thanh Minh không có chút xíu quan hệ nào. Em thật lòng không thích anh ta, người em yêu chính là anh. Cô xoay người ôm lấy cổ anh, hôn một cái lên trên mặt anh. Tim anh khẽ rung động. Trước kia mặc dù anh kiếm rất nhiều tiền, nhưng đối với anh mà nói, kiếm tiền hình như là một loại bản năng. Nhưng hôm nay dường như đã tìm ra được ý nghĩa. Môi mỏng của anh cong lên, mập mờ nhìn cô một cái. Chỉ như vậy không có bày tỏ sự khác biệt. Khương Tiết Nhu thật giống như đã hiểu, cúi đầu thật thấp, lỗ tai đều đỏ cả lên. Hoắc Anh Tuấn cười một tiếng, trực tiếp ôm cô. Mới vừa rồi không phải em nói muốn nhìn thân thể tôi sao? Tắm chuông đi, tôi để cho em nhìn cho đủ. Không muốn. Khương Tiết Nhu bị dọa đến mặt đỏ bừng. Cô chính là cái lộ ngoài miệng nói to, thật ra thì thuần tí chỉ là một con cọp giấy điển hình. chẳng lẽ mới vừa rồi là em lừa gạt tôi? Hoắc Anh Tuấn nhẹ nhàng vuốt ve cằm cô, âm thanh khàn khàn, phản phất giống như tiếng đàn violin làm động lòng người. Khương Thiết Nhu nghe mà chân mềm nhũn, trên mặt thẹn thùng ngày càng đậm. Nhìn anh thì có thể, nhưng mà em xin lỗi, thật không muốn để cho anh nhìn em. Nói xong cô vội vàng đẩy anh ra. Anh lúc này không phải nói buổi tối chưa ăn no sao? Em đi nấu sủi cảo cho anh. Bóng lưng của cô vội vàng chạy trốn, để lại cho Hoắc Anh Tuấn một đáy mắt thoáng qua vẻ bất đắc dĩ. Sau đó anh nở một nụ cười. Chờ sau khi anh tắm xong đi ra, Khương Thiết Nhu đã nấu xong một chén sủi cảo thơm ngát bưng lên. Anh rất lâu rồi chưa được ăn bữa khuya mà cô làm, lập tức bưng tới từ từ nhâm nhi thưởng thức. Sủi cảo này đều là đích thân cô làm, cũng không biết cô làm như thế nào, mùi vị luôn rất đặc biệt. Khương Thiết Nhu vừa giúp anh sấy tóc ướt, vừa nhìn anh ăn sủi cảo, hờn dỗi cười nói. Rõ ràng đồ ăn của em làm thật là ngon như vậy, vì sao lần đầu tiên em làm cho anh ăn thì anh lại không coi trọng, sau đó còn miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo? Anh làm sao lại ngạo mạn như vậy? Hoắc Anh Tuấn lúng túng. Mỗi một người đàn ông cao cao tài thượng như mình lại bị cô hình dung thành ngạo mạn, có chút quá mức đi. Anh bắt được cô, đem cô ngồi trên đầu gối của mình, lộ vẻ mặt không vui. Em nói ai ngạo mạn? Hả? Nói thử lại một lần nữa xem. Em nói chính là anh. Còn chết không? Ờ. Khương Triết Nhu chưa nói xong thì người đàn ông bá đạo đã hôn tới, đem cô hôn đến thở không thông. Thật vất vả anh mới buông cô ra một ít. Cô đánh vào bả vai của anh một chút. Anh ngạo mạn, còn... Lần này cô lại bị hôn hung hăng hơn. Bàn tay bấu vào eo cô thật chặt, không để cho cô né tránh. Khương Triết Nhu bị anh hôn, vừa tức vừa buồn cười. Người đàn ông này quá bá đạo, còn không để cho người ta nói. Rất nhanh cô cảm thấy trời đất quay cuồng, cô bị anh ôm đem lên giường. Hoắc Anh Tuấn ở trên người chỉ mặc một cái áo tròn tắm, cánh tay anh đè hai bên vai cô, đường cong tuyệt đẹp của xương quai xanh ở phía dưới như ẩn như hiện. Ánh mắt của anh sâu thẳm nhìn cô. Không phải muốn nhìn tôi tắm hay sao? Bây giờ có thể nhìn. Khuôn mặt của Khương Thiết Nhu căng thẳng, nóng bừng lên. Không nghĩ tới anh đến bây giờ vẫn còn một mực nhớ chuyện này. Mặt cô đỏ đến tận mang tay, run lập cập, đưa tay cởi sợi dây quấn ngang hông áo anh. Bộc ngực của anh thật là đẹp, không phải cái lỗ bắp thịt quá mức cuồn cuộn, nhưng thật rất hấp dẫn, lại rất lực lưỡng. Hơn nữa mới vừa tắm xong, trên người toát vào mùi hương nam tính cùng với mùi sữa tắm, thật sự là vô cùng thơm. Rõ ràng anh mới vừa sấy tóc xong, sợi tóc xốc xếch, nhưng phối hợp với dùng nhàn tuấn mỹ của anh, cả người trên dưới đều tản ra một luồng khí mê người, không thể kiềm chế được. Cô ngước đầu lên, mê luyến nhìn chăm chú vào anh. Lúc này cô thật rất muốn cảm ơn Lâm Minh Kiều một chút. Là trời xui đất khiến cô ấy đem người đàn ông này đến cho cô. Anh lần lượt trợ giúp cô, cũng là anh để cho cô dũng cảm đi đến ngày hôm nay. Tối nay, anh vì cô mà mua vương hậu chi tâm, để cho cô trở thành người phụ nữ được toàn bộ thành phố Thanh Đồng này ngưỡng mộ. Cô cũng chỉ là một người bình thường, cũng có lòng hư vinh, sẽ tùy ý mà cảm động. Anh Tuấn. Khương Thiết Nhu chồm người lên, ôm lấy cổ anh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt đẹp hiện lên vẻ ngượng ngùng. Chúng ta hay là thử một chút đi. Cô quyết định, bất kể tương lai nhà họ Hoắc có thể tiếp nhận cô không, cô cũng muốn đem thứ quý báu nhất của cuộc đời mình giao cho người đàn ông này. Hoắc Anh Tuấn ngẩn ra. Mấy ngày này cô đối với những chuyện kia cũng mang lòng chống cự, anh cũng không có tiến hơn một bước, làm sao hôm nay lại đột nhiên? Chẳng lẽ bởi vì cô đã biết thân phận của mình? Tại sao? Ánh mắt của anh thâm thúy nhìn chăm chú vào cô, thật giống như đem cô nhìn thấu. Khương Thiết Nhu lại bị một tầng thẹn thùng bao phủ, không chú ý tới sự khác thường của anh, chẳng qua là đem khuôn mặt nhỏ nhắn chui vào trong lồng ngực của anh. Bởi vì thích anh, cho tới bây giờ, chưa bao giờ em chắc chắn tâm ý của mình như thời khắc này. Ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn am hiểu vuốt về đỉnh đầu cùng mái tóc mềm mại của cô. Đối với đáp án này, anh không hài lòng lắm. Bên người anh có quá nhiều người phụ nữ, sau khi biết được thân phận của anh, liền cố hết sức mà nhào vào. Làm sao? Anh không muốn sao? Khương Tiết Nhu thấy anh chậm chạp không nói lời nào, cũng không động đậy, có chút khó chịu. Dù sao lần trước cô cũng chủ động thử qua một lần, cũng bị anh hung hăng làm nhục. Anh đừng hiểu lầm, một là em không quyến rũ anh, hai là em không cưỡng bách anh. Anh không muốn làm thì cũng được. Cô đẩy anh ra liền muốn ngồi dậy, nhưng thân thể của Hoắc Anh Tuấn không có một chút nhúc nhích nào. Em đã chủ động như vậy, vậy tôi miễn cưỡng liền đón nhận. Hoắc Anh Tuấn giọng khàn khàn, đem hai cánh tay đè cô xuống giường. Khương Tiết Nhu trợn mắt nhìn anh, não nề nói. Anh không cần miễn cưỡng, em lại không ép anh, em còn không lạ gì. Lời còn chưa nói hết, Hoắc Anh Tuấn lại hôn xuống chặn lấy lời cô. Hai tay ôm lấy cô nhích về phía đầu giường, sau đó thì đè lên. Trong nháy mắt đó, suy nghĩ của anh đã minh bạch. Bất kể cô nghĩ như thế nào, anh cũng nhất định muốn người phụ nữ này. Hơn nữa, từ rất sớm trước kia, cô liền muốn leo lên giường của mình. Cô yêu mình đều là căn bản, không thể nghi ngờ gì nữa. Chẳng qua là 10 phút sau, khi trong phòng đều là tiếng khóc của người phụ nữ mềm mại yêu kiều, anh liền thở hổn hển, đập cửa phòng tắm một lần nữa. Khương Tiết Nhu ủy phúc chuồn mỏ. Cô mặc dù đã sớm biết lời chuyện đó rất đau, nhưng cũng không nghĩ tới lại đau đến như vậy. Cuối cùng, anh chẳng những không thành công, sống lưng đều bị cô cạo rất nhiều máu. 20 phút sau, Hoắc Anh Tuấn nghiêm mặt từ phòng tắm đi ra. Khương Tiết Nhu sợ anh nổi giận, ủy phúc biểu môi. Cái này không thể trách em, là vì của anh to quá. Hoắc Anh Tuấn lời còn mắc kẹt ở cổ họng, nhất thời không phát ra được. Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, tức giận đem cô ôm vào trong ngực, nhéo vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô một cái. Em nói em yếu ớt như vậy, lần trước còn dám cho tôi dùng thuốc. Khương Tiết Nhu bây giờ suy nghĩ một chút, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Thật may lần đó không thành công, nếu không có nửa đường tử trận khó có thể trở về. Sau này em sẽ không dám. Cô yếu ớt lắc đầu một cái. Hoắc Anh Tuấn buồn cười nhìn cô. Nhìn dáng vẻ nhát gan như con chuột của em thế này, lúc nào mới có thể sinh cho tôi một đứa bé? Hả? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Khương Tiết Nhu nhất thời thẹn thùng đến đỏ bừng. Cô ôm lấy cổ anh, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn trong lồng ngực của anh. Hồi lâu, rầm rì lẩm bẩm nói. Nếu không, qua hai ngày nữa đi, thử thêm mấy lần nữa, em có thể sẽ không đau như vậy nữa. Không gấp, em sớm muộn gì cũng là người phụ nữ của tôi. Hoắc Anh Tuấn ôm chặt cô, giọng vô cùng bá đạo. Khương Tiết Nhu lục phủ ngũ tạng cũng có chút ngọt ngào. Mặc dù tối nay không trở thành người phụ nữ của anh, nhưng cô vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Thời điểm khi hai người ngủ cùng, cũng không biết chuyện tối nay ở hoạt động từ thiện đã lan truyền toàn bộ thành phố Thanh Đồng, mọi người đều biết. Lúc này ở nhà họ Khương, Khương Thái Vũ một lần nữa nhận được điện thoại của người bạn hợp tác làm ăn. Tổng giám đốc Khương, ông lại không nhìn thấy dáng vẻ hèn hạ trên video của con gái ông tối nay, quá là kích thích. Ha ha, ông để cho con gái ngủ với tôi một đêm, tôi có thể cùng ông hợp tác một hạng mục. Câm miệng. Khương Thái Vũ tức giận, thân thể lảo đảo như muốn ngã, tức miệng mắng to. Miệng của ông sạch sẽ một chút cho tôi. Ha ha, ông như thế nào mà đòi sạch sẽ cho con gái ông? Cái lộ mặt hàng đó ai dám muốn chứ? Cút, sau này đừng gọi điện thoại cho tôi. Khương Thái Vũ trực tiếp đập điện thoại di động. Ông ta sống mấy thập niên, rạng rỡ cả nửa đời, cho tới bây giờ vẫn chưa mất thể diện giống hôm nay. Ông ta vốn cho là tập đoàn Hồng Nhân dễ đối phó như trở bàn tay, kết quả lại càng ngày càng xa. Chẳng những như vậy, cuối cùng ngay cả mặt mũi cũng bị mất. Ông ta tức giận như mất đi lý trí, nắm gậy đi lên lầu, hướng về phòng của Khương Kiều Nhân, muốn cho cô ta một trận đòn. Mày là cái đồ đê tiện này, đều do mày. Từ sau khi mày trở lại, tập đoàn của nhà họ Khương không còn, danh tiếng cũng không còn. Ông đây đến từng tuổi này còn bị người khác làm nhục, mày thế mà lại muốn tiêu diệt tao. Đừng mà, ba. Khương Kiều Nhân bị quất kêu thảm thiết liên tục, không ngừng nhích sang tránh sang một bên. Ba, con làm như vậy cũng vì nhà họ Khương của chúng ta, cũng là ba nói con đi lấy lòng Hoắc thiếu gia. Tao để cho mày đi để lấy lòng, chứ không phải để cho mày ngủ với người ta. Khương Thái Vũ tức giận mắng to, càng nói càng tức, ra tay cũng càng ác. Ông điên rồi sao? Nó là con ruột của chúng ta. Lạc Tâm Du xông vào đẩy ông ta ra. Thấy Khương Kiều Nhân vết thương chồng chất, bà đau lòng khóc lớn lên. Tao tình nguyện không có lỗi con gái như mày. Khương Thái Vũ chỉ về phía chóp mũi của cô ta mắng. Sớm biết ban đầu cũng không nên đem mày quay trở về. Nếu không phải tại mày, Khương Thiết Nhu sẽ xích mích với tao sao? Nếu không phải các người giật dây, tao sẽ đích thân hại chết mẹ mình sao? Nếu như không phải là do mày, mặc dù Khương Thiết Nhu vào tập đoàn Hồng Nhân, nó cũng sẽ nghe lời tao để cho tao ngồi ghế chủ tịch. Khương Kiều Nhân bị chửi đến sắc mặt ảm đạm, thân thể run rẩy. Lạc Tâm Du nghe không nổi nữa, ôm chặt cô ta tức giận nói: đủ rồi, rõ ràng là Khương Thiết Nhu đem chúng ta ép đến độ này. Ông không đi trách nó, còn tới đánh Kiều Nhân. Ông chỉ biết hướng người ngoài mà trút giận thôi. Bà còn mặt mũi để nói ạ? Chính bà dạy dỗ con gái mà, một chút lễ nghĩa liêm sĩ cũng không có. Tôi hối hận nhất là ban đầu cưới bà, sinh nó. Được, nếu như ông hối hận, hai mẹ con chúng tôi sẽ đi. Lạc Tâm Du khóc, nắm lấy tay của Khương Kiều Nhân đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ biệt thự liền trống rỗng, trở nên u ám. Gió lạnh thổi vào, Khương Thái Vũ run lập cập. Lần đầu tiên, trong lòng ông ta dâng lên một cảm giác hối hận. Rõ ràng một nhà đang êm đẹp, tại sao không tới 3 tháng liền tan tành? Ngày thứ hai, Khương Thái Vũ nhận được điện thoại. Ông ta bị tập đoàn Hồng Nhân đuổi khỏi hội đồng quản trị. Ông ta trong cơn tức giận đi vọt tới công ty, nhưng an ninh giữ cửa căn bản không cho ông ta vào, còn đem ông ta lôi ra ngoài. Không có chỗ nào để đi, Khương Thái Vũ mỗi ngày ở trong quán rượu, uống say khướt, nửa đêm mới trở về. Tối hôm đó, ông ta say khướt đẩy cửa biệt thự ra. Bên trong không có mở đèn, ánh trăng ngoài cửa sổ lạnh lẽo âm u, chiếu vào trong. Trong phòng khách, đang có một cái xe lăn. Cái xe lăn là bóng người của một bà lão đang ngồi cơm lưng, tóc tai bù xù, hết sức kinh khủng. Ông ta bị dọa sợ, chân tay như nhũn ra, xoay người liền muốn chạy. Phía sau cửa chợt đóng lại, trong phòng khách càng trở nên âm u. Mẹ! Khương Thái Vũ bị sợ, té quỳ dưới đất, toàn thân run rẩy. Con trai! Con sợ mẹ như vậy để làm gì? Xe lăn chậm rãi chợt tiến lên, âm thanh của bà cụ khàn khàn truyền đến. Khương Thái Vũ hoảng sợ, lùi lại về sau la hét. Mẹ! Mẹ đừng tới đây! Van xin mẹ! Không phải là con hại mẹ, mẹ tìm lộn người rồi. Làm sao không phải là con làm hại? Tiếng cười âm u của bà cụ vang vọng trong phòng khách. Con là vì cổ phần, vì tiền, tại sao lại hại mẹ chứ? Từ nhỏ đến lớn, mẹ cho con hết còn chưa đủ sao? Diêm Vương gia không thu nhận mẹ, mẹ chỉ có thể trở về tìm con. Con ơi! Xe lăn càng ngày càng gần, Khương Thái Vũ nằm trên đất, dùng sức dập đầu, nước mắt nước mũi bị dọa mà chảy ra. Mẹ, con sai rồi, con sai rồi. Con là bị quỷ ám ảnh, nhưng không phải con hại mẹ, là Lạc Tâm Du. Lạc Tâm Du dùng gói, làm mẹ ngạt thở. Mẹ đi tìm cô ta đi. Nếu không phải con đồng ý, cô ta sẽ hại chết mẹ sao? Giọng nói của bà cụ lạnh ngắt, vừa cười vừa khóc. Mẹ, con thật xin lỗi. Khương Thái Vũ không biết làm sao mà khóc rống lên. Con là bị hai mẹ con cô ta giật dây. Con không muốn đâu. Mẹ, con sai rồi. Mẹ bỏ qua cho con. Nếu con biết lỗi rồi, vậy bây giờ mẹ sẽ mang con đi. Đôi tay đầy rơi sương của bà cụ vươn tới ông ta. Khương Thái Vũ bị sợ không cách nào nhúc nhích. Một dòng nước ấm từ tận đáy quần của ông rỉ ra. Ông ta sợ đến mức tè ra quần. Đèn phòng khách đột nhiên sáng lên. Mấy cảnh sát từ trong phòng bếp đi ra. Bà cụ ngồi trên xe lăn vén tóc lên, cởi bộ thốt giả đứng lên. Khương Thái Vũ sợ ngay người, ông giật mình. Dì Vương. Ông Khương, có người tố cáo ông dính liễu tới vụ mua hại bà cụ Khương. Cảnh sát bây giờ chính thức khởi tố ông. Cảnh sát lấy còng ra còng ông ta lại. Không, không. Khương Thái Vũ dùng sức tránh về sau. Tôi uống nhiều rồi, tôi mới vừa rồi là hồ ngôn loạn ngữ. Thôi đi, mỗi câu nói của ông tôi đều ghi âm hết. Khương Thiết Nhu cầm điện thoại di động đi ra, trên mặt tràn đầy vẻ đau buồn. Ông là con trai duy nhất của bà nội mà. Bà đối với ông tốt như vậy, ngậm đắng nuốt cay nuôi ông lớn lên. Kết quả cuối cùng, ông lại cùng hai người kia cùng nhau hại chết bà. Ông còn nhớ bà chết dáng vẻ ra sao không? Ông làm ác mà không biết ban đêm sẽ gặp ác mộng sao? Lương tâm của ông không đau sao? Đừng nói, đừng nói nữa. Khương Thái Vũ vốn đã uống nhiều rượu, hơn nữa mới vừa rồi bị kinh sợ một phen, tâm tính cơ hồ đã hỏng mất. Khương Tiết Nhu lạnh lùng nói, tôi đã góp nhặt rất nhiều chứng cứ, nếu như ông không muốn đời này chết ở trong tù, ông nhất định phải đàng hoàng hợp tác với cảnh sát. Nếu không, chờ khi đến tòa án, Đạt Tâm Nhu nhất định sẽ đẩy trách nhiệm qua ông. Khương Thái Vũ không quá tin tưởng. Mày góp nhặt chứng cứ gì? Bà nội ở trong bệnh viện chữa bệnh, bệnh viện đều có ghi chép quá trình chữa bệnh. Bác sĩ nói bà nội lúc ấy mặc dù tê liệt, nhưng căn bản không thể nào đột nhiên chết được. Còn có sau khi các người mời chị Hoàng tới chăm sóc bà nội, chị ta bây giờ cũng nguyện ý ra tòa. Khương Thái Vũ sắc mặt một mảng ảm đạm, ông ta biết mình đã khó thoát khỏi kiếp này. Nếu như bây giờ không hợp tác, đến lúc đó Lạc Tầm Dù sẽ đem trách nhiệm đổ hết cho ông ta, rất muốn tống ông ta vào tù. Được, tôi thừa nhận là Lạc Tâm Du. Cô ta thừa dịp lúc bà nội còn đang ngủ, dùng gói làm bà ngạt chết. Đại khái là cuối cùng, một tia lương tâm cũng thoáng qua. Khương Thái Vũ nằm trên mặt đất khóc lớn. Khương Tiết Nhu cùng với dì Vương cũng khóc lên. Không nghĩ tới cuối cùng, bà cụ Khương lại ra đi thê thảm như vậy. Dì Vương hỏi. Một vấn đề cuối cùng. Ngày đó, bà cụ từ trên đầu té xuống bị liệt. Có phải do Khương Kiều Nhân làm hay không? Cái này tôi thật không biết. Khương Thái Vũ lắc đầu. Nhưng mà nghĩ đến những việc Khương Kiều Nhân đã làm khoảng thời gian này, ông ta nghĩ có thể Khương Kiều Nhân đã làm chuyện ấy thật. Nhưng mà đối với một đứa con gái như vậy, ông ta vẫn hy vọng cô ta không bị bắt trong tù. Cuối cùng, Khương Thái Vũ bị cảnh sát mang đi thẩm vấn. Khương Tiết Nhu quay đầu nhìn căn biệt thự tối đen như mực sau lưng. Nơi này đã từng là nhà cô. Hôm nay cô không nghĩ mình sẽ bước vào nơi này một lần nữa. Cô móc chìa khóa ném lên trên cỏ, xoay người bước ra. Trước cửa, một chiếc xe hào nhoáng kêu xa. Hoắc Anh Tuấn gương mặt tuấn tú, thân hình cao ngất dựa trên xe. Tối nay trời lại đổ tuyết, những bông tuyết rơi trên đầu anh, trên vai anh. Anh nhìn chăm chú vào cô, một đôi mắt thanh u thâm thúy, giống như ánh sao duy nhất trong bóng đêm. Một khắc kia, người không có người nhà như Khương Tiết Nhu, tự như tìm được nơi có thể dựa dẫm, cô nhào vào trong ngực anh. Hoặc anh Tuấn cởi áo tròn dài ra, đem cô ôm vào trong ngực. Anh Tuấn, em rốt cuộc báo được thù rồi. Khương Tiết Nhu ở trong ngực anh nghẹn ngào. Nhưng mà em một chút cũng không có vui, em thật hối hận, trước kia đã không dành nhiều thời gian để chăm sóc bà nội. Nếu không, bà cũng sẽ không chết thảm như vậy. Nước mắt cô rơi xuống, làm ướt một mảng áo trước ngực của anh. Hoặc anh Tuấn sẽ không an ủi cô, chẳng qua đã chờ cô khóc đủ rồi, sờ đầu cô một cái. Tối nay, em đã làm rất giỏi, chứng cứ gì cũng không có, mà cũng dám ra tay, vào hàng bắt cọp. Em là đánh cuộc, một nhân tính, đánh cuộc trong lòng Khương Thái Vũ. Đối với bà nội, có một tia ái nái cùng lương tri cuối cùng nào hay không? Đánh cuộc, Khương Thái Vũ đối với Lạc Tâm Nhu có mạng lòng ích kỷ hay không? Khương Tiết Nhu cổ họng khàn khàn, chậm rãi mở miệng. Hơn nữa em đoán được, hẳn là không phải Khương Thái Vũ tự mình ra tay với bà. Sau chuyện này, vì để giảm hình phạt, ông ta nhất định sẽ đem Lạc Tâm Nhu hoặc Khương Kiều Nhân khai ra. Thật không nghĩ tới, Lạc Tâm Nhu lại cài độc đến như vậy. Lạc Tâm Du sẽ bị bắt giam là khẳng định. Đi thôi, trễ lắm rồi. Hoặc anh Tuấn mở cửa xe. Khương Tiết Nhu bỗng nhiên kéo ống tay áo của anh, mắt to đen nhánh an tĩnh nhìn anh. Anh Tuấn, em bây giờ cũng chỉ có anh sẽ không rời bỏ em chứ? Không đâu. Hoặc anh Tuấn khom người đặt lên trán cô một nụ hôn ôn nhu mà mở miệng. Khương Tiết Nhu nhắm mắt lại. Cô cũng cho là cả đời này cô cũng sẽ không rời khỏi anh. Chẳng qua là sau đó mới hiểu được, chắc là do người trẻ tuổi, có một số việc, trời vừa sáng, hơi thảy đều thay đổi. Lúc rạng sáng 3 giờ, Lạc Tâm Du cùng Khương Kiều Nhân, hai mẹ con đang ngủ say, chuông cửa đột nhiên dồn dập vang lên. Là ai? Lạc Tâm Du căm tức đi mở cửa. Bà cho là Khương Thái Vũ tới để náo loạn, nhưng cửa vừa mở ra, một nhóm cảnh sát xông vào cùng bà. bà Lạc Tam Du, bởi vì bà dính líu đến một vụ án mưu sát của bà cụ Khương, bà đã bị chính thức bắt giữ. Cái gì? Lạc Tam Du sợ ngay người, chưa kịp phản ứng, vội vàng né tránh lui về sau. Tôi không có. Ông Khương đã khai báo toàn bộ quá trình ở sở cảnh sát, chính bà là người tự tay giết chết mẹ chồng của mình. Ánh mắt cảnh sát tràn đầy khinh thường, ngay cả mẹ chồng của mình cũng sát hại. Thứ người như vậy thật là tán tận lương tâm. Cảnh sát không cho bà cơ hội, trực tiếp áp giải bà ta ra ngoài. Mẹ, đã xảy ra chuyện gì? Khương Kiều Nhân từ trên lầu đi xuống, vội vàng nhào qua tóm lấy mẹ của mình. Nhưng cảnh sát căn bản không để cho cô ta đến gần. Lạc Tâm Du khóc nói. Bà con, tên súc sinh kia, lại nói mẹ hại chết bà nội con. Kiều Nhân, con phải bảo vệ cho mẹ thật tốt. Lạc Tâm Du rất nhanh đã bị mang đi. Khương Kiều Nhân ngã nhào ngồi bệt trên mặt đất. Cô ta ở nông thôn, chịu khổ trong suốt 20 năm. Khó khăn lắm mới tìm được trở về. Nhưng mới chưa được một năm, căn nhà này cũng sắp không còn. Nếu như Lạc Tâm Du và Khương Thái Vũ cùng xảy ra chuyện, cô ta làm gì còn tư cách trở thành đại tiểu thư của nhà họ Khương? Không không, cô ta không muốn trở về cuộc sống như trước kia. Cô ta phải mau gọi cho Tần Tử Phong. Tử Phong, van cầu anh giúp em một tay. Ba mẹ em bị cảnh sát bắt đi. Chỉ cần anh chịu hỗ trợ, em nguyện ý gả cho anh. Cổ phần của tập đoàn Hồng Nhân cũng chia cho anh một nửa. Khương Kiều Nhân, tôi bây giờ chỉ coi như đã biết, ai cô cũng ở chung một chỗ, người đó sẽ gặp xui xẻo. Đầu tiên là Lục Thanh Minh, bây giờ ngay cả ba mẹ cô cũng ngồi tù, tôi cũng bị cô làm hủy hoại toàn bộ danh tiếng. Cúc, sau này cách xa tôi một chút. Ông đây thái độ đề tiện như cô liền muốn ói. Tần Tử Phong trực tiếp cúp điện thoại. Khương Kiều Nhân hoàn toàn ngây dại, cô ta làm sao cũng không thông. Rõ ràng trước đây không lâu, các quý tộc ở thành phố Thành Đồng đều đến đây để nịnh bợ cô ta, muốn lấy cô ta. Vừa mới qua chưa bao lâu, đã nhanh chóng thay đổi. Hết thảy tất cả những thứ này đều do Khương Tiết Nhu làm hại. Là Khương Tiết Nhu hủy duyệt mình. Là Khương Tiết Nhu đem mình ép đến độ này. Tại sao Khương Tiết Nhu còn không chết đi? Khương Kiều Nhân đáy mắt tràn đầy ý điên cuồng. Lúc này, điện thoại trong tay cô ta chợt vang lên mấy cái. Cô ta cầm lên nhìn một cái. Là một số xa lạ. Số này gửi cho cô ta mấy tấm hình. Cô ta mở ra nhìn một cái, sợ ngây người, sau đó mừng rỡ như điên. Bên trong là hình ảnh Khương Tiết Nhu cùng với Luân Di Phong thân thiết. Cô ta nhìn một cái liền biết địa chỉ lần trước ở quầy rượu, lúc cô ta cho Khương Tiết Nhu uống thuốc. Vốn là muốn cho vệ sĩ cưỡng bức cô ta, kết quả sau đó Luân Di Phong cũng chạy tới. Video đã quay lại cũng không cầm về, không nghĩ tới bây giờ lại vào trong tay mình. Ha ha, có những hình ảnh này, Khương Tiết Nhu làm sao có thể ở cùng một chỗ với Hoắc Anh Tuấn. Chỉ sợ danh tiếng của thành viên ban giám đốc Hồng Nhân cũng phải chịu ảnh hưởng. Khương Kiều Nhân vội vàng tìm được số điện thoại của ký giả, gọi điện thoại đến. 9 giờ sáng, đêm qua tuyết rơi cả đêm, ngoài cửa sổ được bao lấy bằng một màu trắng tuyết. Khương Tiết Nhu từ trên giường tỉnh lại, trên giường chỉ còn lại mình cô. Hôm qua, rốt cuộc đã giải quyết xong chuyện của nhà họ Khương. Cô cảm thấy rất lâu rồi không có được cảm giác ung dung tự tại như vậy. Cũng khó trách sáng nay cô ngủ một giấc thẳng. Cô ngồi dậy lấy điện thoại di động xem giờ, nhưng phát hiện trên điện thoại di động có rất nhiều cuộc điện thoại, có công ty Lương Duy Phong, Lâm Minh Kiều. Lâm Minh Kiều cũng gọi đến 7-8 cuộc. Cô vội vàng gọi lại, cười nói: mới sáng sớm cậu gọi tới nhiều như vậy để làm gì? Có việc gấp sao? Có việc gấp chính là cậu không sao chứ? Cậu đến bây giờ còn không biết gì sao? Âm thanh của Lâm Minh Kiều gấp rút truyền tới. Cậu đã xem tin tức sáng nay chưa? Khương Tiết Nhu ngẩn người, mở tin tức sáng nay ra, có một cái tựa đề. Chủ tịch mỹ nữ của tập đoàn Hồng Nhân cùng bạn trai trải qua một đêm đầy tình ái. Trong lòng cô khó hiểu thấp thỏm, mở tin tức ra, thấy hình ảnh cô cùng Lương Di Phong hồn nhạo đầy kích thích. Cô sợ ngay người. Rõ ràng trong phòng vẫn còn mở máy sưởi, nhưng đột nhiên cô cảm thấy rất lạnh, rất lạnh. Cậu có phải bị người khác hãm hại không? Lâm Minh Kiều lòng như lửa đốt nói. Với cá tính của cậu, không thể nào làm được chuyện bắt cá hai tay như vậy được. Tuy là tôi tin tưởng cậu, nhưng những người khác không biết được sẽ tin tưởng cậu không? Điện thoại bên kia, Lâm Minh Kiều còn chưa nói hết, cửa phòng ngủ chợt bị đá văng. Hoắc Anh Tuấn đi tới, một gương mặt tuấn tú, hiện đầy lửa hừng hực tức giận. Anh nhìn cô với ánh mắt tức giận, thật là hận không thể đem cô xé nát. Khương Tiết Nhu đã quá lâu rồi không thấy anh tức giận như vậy. Cô vội vàng tắt điện thoại, nhìn anh giải thích. Anh có phải nên nhìn thấy những bức hình kia hay không? Anh đừng hiểu lầm. Hiểu lầm? Tôi còn hiểu lầm thế nào được nữa? Hoắc Anh Tuấn nắm điện thoại di động trong tay, đi đến chỗ cô, mở tin tức ra. Trong con người đèn nhánh hiện đầy vẻ thất vọng và chán ghét. Chính cô nhìn một chút thư hình chán ghét kia đi. Cô liền mượn nói không thích Luân Di Phong, nhưng cô lại ôm anh ta chặt thế, còn đi cởi quần áo của anh ta. Khương Tiết Nhu, cô làm sao lại không biết xấu hổ như vậy? Anh hung hăng cầm điện thoại di động ném lên ngực cô. Cô đau, lồng ngực anh cũng đau nhói. Những người đàn ông, ai nhìn thấy những tấm hình này đều không thể giữ được tỉnh táo. Trên đầu anh chính là có một cái sừng thật dài. Em không có, em bị gài bẫy. Hôm đó em bị Khương Kiều Nhân trút thuốc, sau đó Luân Di Phong tới cứu em, nhưng em cùng anh ta thật không có phát sinh quan hệ. Khương Tiết Nhu vội vàng nghẹn ngào giải thích. Em chính là ngâm mình nguyên đêm ở trong nước lạnh. Cô khi dễ tội là kẻ ngu hay sao? Hoắc Anh Tuấn trong cổ họng phát ra âm thanh cười lạnh âm u. Đầu thuốc kia một người đàn ông như tôi cũng không chịu nổi. Sau đó liền đi bệnh viện truyền nước biển mới chuyển biến tốt. Cô chỉ dựa vào việc ngâm nước lạnh là có thể chịu đựng được sao? Em nói tất cả đều là sự thật. Khương Tiết Nhu cố nén ủy khuất cùng khó chịu, cố gắng giải thích. Em có thể thề. Cô im miệng đi, Khương Tiết Nhu. Bây giờ tôi căn bản không hiểu cô là con người như thế nào. Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên đè cô xuống thân, nắm lấy cầm của cô thật chặt. Cô ở trước mặt tôi giả bộ thuần khiết, giả bộ sạch sẽ. Tôi đụng cô liền nói đau, nói sợ. Cô lại sớm không còn lần đầu tiên. Cô chơi tôi hả? Tôi hỏi cô, những tấm hình này phát sinh từ lúc nào? À, tôi nhớ ra rồi. Trước đó vài ngày tôi đi công tác, Thiêm Lam nói cùng một đêm không về. Em không có, cho tới bây giờ chưa cùng anh ta phát sinh quan hệ gì. Em không thích Luân Di Phong. Khương Tiết Nhu như cũ dùng sức lắc đầu. Nhìn nhan nhắp của cô thì tôi đã đoán đúng. Hoắc Anh Tuấn căn bản không nghe lời cô nói, trong ánh mắt đều là lãnh ý chăm chọc. Đêm hôm đó tôi dùng điện thoại gọi điện thoại cho cô. Cô nói hôm nay cô rất vui. Cô còn nói đang đi dạo phố. Hả, chắc hẳn là cô đang cùng Lương Di Phong lên giường rồi. Anh càng nói càng tức, trong lòng thật giống như bị một vết thương, bị người khác sát muối. Đau đến nỗi anh không thể hô hấp được. Đối mặt với hoài nghi và chỉ trích của anh, Khương Tiết Nhu trong lòng càng ngày càng lạnh. Giữa bọn họ thật sự không có cảm giác tín nhiệm nhau. Cô thật không biết làm như thế nào mới có thể làm cho anh tin. Nếu như anh không tin em, có thể tự mình thử một lần. Em thật sự còn có lần đầu tiên hay không? Khương Tiết Nhu nắm chặt quả đấm, không thể làm gì khác mà nói. Nhưng Hoắc Anh Tuấn nghe được vậy liền cười nhạo, tràn đầy khinh bỉ. Cô cảm thấy mới vừa nhìn thấy những bức hình kia xong, tôi liền có thể thử sao? Tôi bây giờ nhìn cô lâu một chút đều ngại bẩn. Anh sợ mình không nhìn được mà đồng thủ với cô, dứt khoát bực tức rời đi. Khương Tiết Nhu bị thương tích đầy mình, cả tinh thần lẫn thể xác. Rõ ràng tối hôm qua còn hạnh phúc, giống như người phụ nữ hạnh phúc nhất trên toàn thế giới. Nhưng trời vừa sáng, thật giống như cả thế giới đều sụp đổ. Những bức hình kia từ đâu tới? Như lúc ban đầu, không phải Lương Duy Phong nói máy hình đã bị anh đập rồi sao? Cô vội vàng gọi điện thoại cho Lương Duy Phong. Sau khi bắt máy, âm thanh vô cùng sốt ruột của Lương Duy Phong truyền tới. Tuyết Nhu, em đã thấy những bức hình kia rồi sao? Tôi thật sự lo lắng cho em. Hoắc Anh Tuấn có phải hiểu lầm hay không? Tôi có thể gọi điện thoại cho anh ta để giải thích. Vốn là Khương Tiết Nhu từng có chút hoài nghi về anh ta, nhưng nghe đến giọng nói chân thành của Lương Duy Phong, cô cảm thấy mình đã quá đa nghi. Lương Duy Phong chính là một quân tử. Những tấm hình kia tuyệt đối không thể nào do anh ta lan rộng ra ngoài được. Anh ấy bây giờ đang cực kỳ bực bội. Anh gọi điện thoại, sợ rằng anh ấy sẽ tức giận hơn. Khương Tiết Nhu cười khổ. Lúc ấy không phải anh nói máy thu hình đều được thu lại rồi hay sao? Tại sao? Là tôi đã phá hủy, lúc ấy còn kiểm tra lại một lần. Lương Duy Phong giọng nói não nề. Tôi phỏng đoán lúc đó người quay phim đã truyền những tấm hình đó cho Khương Kiều Nhân, là tôi sơ sót. Hơn nữa tôi đã hỏi thăm được, hình trên mạng là do Khương Kiều Nhân liên lạc với ký giả bên kia để lan rộng ra ngoài. Khương Tiết Nhu ngầm cười khổ. Cô cho là mình đã đánh giá thấp Khương Kiều Nhân. Những hình ảnh kia thật làm cho người ta suy diễn lung tung. Thật xin lỗi. Đường Duy Phong vô cùng ái nái mở miệng. Một người đàn ông như tôi cũng không có chuyện gì, nhưng đối với em mà nói, thật sự thì ảnh hưởng đến danh dự của em. Nếu như có cái gì có thể giúp được em thì em cứ nói với tôi nhất định sẽ đem hết toàn lực để đền bù cho em. Cảm ơn anh. Công ty bên kia cũng điện thoại tới, tôi trước hết qua bên đó một chút, đến lúc đó chúng ta sẽ nói sau. Khương Thiết Nhu nhanh chóng cúp điện thoại với Lương Di Phong, lại nhận được cuộc điện thoại từ thư ký. Chủ tịch Khương, cô nhanh đến công ty một chuyến, có liên quan đến scandal của cô đang truyền bá sôi sùng sục. Điện thoại của công ty đều sắp bị ký giả gọi đến sập đường truyền. Chuyện này cần được xử lý. Được, tôi lập tức sẽ tới ngay. Khương Thiết Nhu không lo được nhiều như vậy, nhanh chóng thay quần áo xuống lầu. Lúc cô ra cửa, cô phát hiện Kiều Vĩ không có ở đây, còn đi theo bảo vệ cô giống như ngày thường. Trong lòng cô ảm đạm ủ rũ. Kiều Vĩ là vệ sĩ mà Hoắc Anh Tuấn sắp xếp bảo vệ cô. Bây giờ là anh muốn mời mình rời đi, cho nên cũng điều người đi luôn rồi. Sau khi đến công ty, rất nhiều ký giả đứng trước cửa. Cô đã từ bãi đậu xe đi vào. Sau khi lên lầu, mấy vị quản lý cấp cao đã ở phòng làm việc chờ. Chủ tịch Khương, bây giờ trên mạng có rất nhiều người đều đang mắng cô đấy. Rất là buồn thả. Tổng giám đốc Ngô trán đầy mồ hôi lạnh, biểu hiện rất uyển chuyển, lại nói. Tóm lại là tình huống không tốt. Hôm nay cổ phiếu của công ty liên tục giảm xuống. Cô là thành viên ban giám đốc, danh tiếng không thể bị làm xấu. Khương Tiết Nhu vốn là không có khuôn mặt dễ nhìn, sắc mặt lập tức trở nên càng khó coi. Cô thường xuyên nhìn thấy những tin tức trên các trang mạng, hiểu rõ nhất trên mạng có nhiều người rất ác ý. Giám đốc truyền thông có chú ý gì không? Tổng giám đốc Ngô liền vội vàng nói. Sáng sớm đã họp, mọi người cảm thấy biện pháp tốt nhất là đối ngoại, tuyên bố cô và Lương Duy Phong có tới lui. Thật ra tập đoàn Kim Tuệ những năm này phát triển cũng không tệ. Lương Duy Phong mặc dù là con nhà giàu, nhưng dáng ngoài lại anh tuấn, hình tượng cũng rất tốt, cũng rất có năng lực lãnh đạo. Hai vị cùng tuổi tác không sai biệt lắm, môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc, nhất định sẽ được chúc phúc. Đúng đúng, giám đốc truyền thông, giám đốc Lâm cũng vội vàng cười nói. Đến lúc đó còn có thể thay tập đoàn Hồng Nhân tuyên truyền một cái, lấy chủ tịch cô làm hình tượng, nó không chừng có thể trực tiếp trở thành hình tượng phát ngôn viên của công ty. Những quản lý cao cấp rối rít thảo luận đồng ý, nhưng Khương Tiết Nhu càng nghe càng chịu không được. Không được, tôi đã có bạn trai. Tổng giám đốc Ngô xấu hổ. Vậy người đó đã nhìn thấy hình ảnh của cô và Lương tổng giám đốc, chắc chắn rất tức giận. Nếu như lại chối, đối với hình tượng của cô sẽ không tốt. Mọi người sẽ mắng cô có cuộc sống riêng tư hỗn loạn. Nếu như chuyện này không xử lý tốt, hình tượng của tập đoàn Hồng Nhân sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Tôi lúc đó đã bị người ta bỏ thuốc, các người trực tiếp họp báo giải thích là được. Khương Thiết Nhu trực tiếp đứng lên, ánh nhìn không đồng ý của các quản lý cấp cao liền nói. Chúng ta là công ty địa ốc, chỉ cần xây nhà tốt, chất lượng tốt là được rồi. Sau này có thể tìm hình tượng tốt thay mặt nói. Nếu như quả thật bị ảnh hưởng, vậy thì cũng không có biện pháp. Tôi không thể bởi vì công ty mà tổn thương tới người mình yêu. Giống như các người có vài người sẽ không vì lợi ích mà vứt bỏ vợ mình. Mỗi một người đều có một ranh giới cuối cùng. Mọi người trầm mặc, ước chừng nửa phút sau, tổng giám đốc Ngô gật đầu. Chúng ta đồng ý với sự sắp xếp của chủ tịch. Rất nhanh, tập đoàn Hồng Nhân gửi đến tòa soạn một tin tức mới nhất. Hình ảnh này đã được hơn một tháng trước là chủ tịch Khương bị người khác tính toán hãm hại. Thật may mắn, tổng giám đốc tập đoàn Kim Tuệ đến cứu giúp chủ tịch Khương, nhưng mà hai người cũng không phát sinh bất kỳ quan hệ nào. Hai người bây giờ vẫn là bạn tốt. Hy vọng mọi người không thảo luận lại chuyện này nữa. Giải tán. Ngay sau đó, Đường Duy Phong cũng tự mình đăng lên một tin. Lúc ấy, Chủ tịch Cường bị dược tính ảnh hưởng. Nhưng mà Chủ tịch Cường rất nhanh đã giữ được thanh tĩnh, tự mình dùng nước lạnh làm tỉnh táo. Cô ấy là một người phụ nữ rất kiên cường. Hy vọng mọi người không nên bởi vì mấy tấm hình mà hiểu lầm cô ấy, nhục mạ cô ấy. Tin tức sau khi được phát lên, hiệu quả lại bất ngờ được chuyển biến tốt. Rất nhiều người đều ở đây khen Lương Duy Phong ấm áp tỉ mỉ, Khương Tiết Nhu kiên cường dũng cảm. Mọi người thậm chí còn lập hội Khương Lương couple, hô hào bọn họ dứt khoát chớ làm bạn thân mà làm người yêu đi, còn nói là hai người xứng đôi nhất trong thương giới. Tại văn phòng luật sư, bên trong phòng làm việc tựa như bị mây đen bao phủ. Hoắc Anh Tuấn cả một ngày cầm điện thoại di động. Buổi sáng mọi người đều ở đây mắng Khương Tiết Nhu, đến buổi chiều hướng gió khẩn trương thay đổi, tất cả mọi người đều đang khen Khương Tiết Nhu cùng Lương Di Phong mau thành một cặp đôi. Anh tức giận đập điện thoại di động ngay tại chỗ. Trên mạng những người đó mỗi ngày nhàn rỗi không có chuyện gì làm sao? Hai người bọn họ xứng đôi ở chỗ nào? Mắt mù rồi sao? Ngô Minh Hạo đứng bên cạnh nhìn điện thoại di động bị bể tan tành, không biết phải làm sao. Anh ta đợi một hồi nữa lại phải đi mua một điện thoại di động mới. Sau khi tới thành phố Thanh Đồng, đây không biết đã là lần thứ mấy cậu Hoắc đập điện thoại rồi. Hoắc thiếu gia, những người trên mạng thật là rảnh rỗi, anh chớ cùng so đo với bọn họ như vậy. Hoắc Anh Tuấn hiếp mắt, anh không muốn so đo, nghĩ đến việc những người đó nói gì mà Lương Duy Phong đối với Khương Tiết Nhu thâm tình, Khương Tiết Nhu đối với Lương Duy Phong là có hảo cảm, thậm chí còn có người biên ra hai người thầm mến lẫn nhau, thật là một câu chuyện chó má. Anh liền ôm một bụng tức giận, dứt khoát ngồi xuống, mở máy vi tính xách tay ra, ngón tay ở trên bàn phím nhanh chóng gõ. Mấy phút sau, Ngô Minh Hạo phát hiện ra trang web đã bị sập. Được rồi, ngạo mạn, Hoắc thiếu lại trực tiếp đem người ta trút cơn giận. Lão Hoắc, cửa phòng làm việc bỗng nhiên bị đẩy ra, Hạ Văn Trì đi vào, thấy anh mặt mày như diêm vương vậy, rùng cập cập. Tôi đã tra ra một chút, đêm hôm đó, Khương Kiều Nhân quả thật mang theo mấy người xuất hiện trong đó. Hơn nữa lúc ấy còn dặn dò giám đốc ở đó, nói là cô ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng, rồi còn dặn dò thật kỹ là không cho phép bất kỳ người nào đi vào. Hoắc Anh Tuấn hiếp mắt, vậy là Khương Tiết Nhu đã nói thật toàn bộ, cô ấy là người bị hại. Nhưng cô cùng Lương Duy Phong lại hôn nhau cuồng nhiệt như vậy, dáng vẻ này khiến cho anh tức giận không thôi. Tra được Khương Tiết Nhu cùng Lương Duy Phong lúc nào thì rời đi. Là buổi sáng, Hạ Văn Trị ho nhẹ một tiếng, thật thấp nói. Hơn nữa buổi sáng lúc ra cửa cũng thay đổi một bộ quần áo khác. Vừa dứt lời, Hoắc Anh Tuấn trực tiếp đem máy vi tính đập xuống. Cô nam quả nữ ở trong cùng một phòng, người phụ nữ này còn uống thuốc, anh ta làm sao tin tưởng cô không cùng Lương Duy Phong phát sinh quan hệ. Hạ Văn Trị đồng tình nhìn anh một cái. Nói thật, loại tình huống đó anh ta cũng không quá tin tưởng Khương Tuyết Nhu vẫn là thân trong sạch như cũ. Cái đó, thật ra thì Khương Tiết Nhu cũng là người bị hại. Tôi nghe nói lúc ấy Khương Kiều Nhân hình như còn mang theo hai người bảo vệ bên mình. Nếu không phải là Lương Duy Phong xuất hiện, có thể sẽ thảm hại hơn. Cậu có ý gì? Chẳng lẽ tôi còn phải cảm tạ Lương Duy Phong? Hoắc Anh Tuấn mang một ánh mắt lạnh lẽo quét qua. Nói cho cùng là cô ấy ngu xuẩn, mới có thể một lần nữa lại bị nhà họ Khương hãm hại. Chuyện sau này, cô ấy vẫn còn định lừa dối tôi, vẫn còn làm bạn với Lương Duy Phong. Thật là đem tôi khi dễ như kẻ ngu vậy. Hạ Văn Trì gãi gãi chớp mũi. Dù sao tôi cũng đã giúp cậu tra ra, là chia tay hay không vẫn do cậu phải quyết xem như thế nào. Cậu tự mình xem mà làm đi. Hoắc Anh Tuấn trong lòng liền phiền não không chỗ phát tiết, đốt điếu thuốc. Buổi tối cùng tôi đi uống mấy ly. Ban đêm, anh một ly lại một ly, rượu nuốt xuống bụng, Hạ Văn Trì cũng không ngăn cản được. Hoắc Anh Tuấn tủ lượng rất tốt, nhưng tới nay cũng không biết đã uống bao nhiêu, hiện tại lại có mấy phần say. Tôi đột nhiên có chút nhớ Nhạc Hạ Thu. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng đêm nỉ non. Những người phụ nữ bên cạnh tôi, chỉ có cô ấy là toàn tâm toàn ý với tôi, không có lừa dối, không có phản bội. Tại sao cô ấy lại phải chết? Hạ Văn Trì bưng ly rượu, trong lòng dâng lên một trận khó chịu. Người khác thấy Hoắc Thiếu Gia là một người tôn quý, nhưng rõ ràng Hoắc Anh Tuấn từ nhỏ đã không có tình thương của ba mẹ. Tình thương của mẹ trong nội tâm của người thiếu cảm giác an toàn cực độ. Thậm chí từ nhà trẻ đã bắt đầu có người đến gần anh ta, tất cả đều ôm mục đích tính toán. Cái này làm cho anh trở nên hết sức đa nghi. Lần này Hoắc Anh Tuấn là thật động tâm, bỗng nhiên có chút hối hận. Ban đầu là anh gọi Hoắc Anh Tuấn tới thành phố Thanh Đồng, ai ngờ khi biết Hoắc Anh Tuấn động lòng, nhưng trong lòng vẫn luôn đóng băng. Hạ Văn Trì cùng với anh uống rượu giải sầu, cho đến khi Hoắc Anh Tuấn uống sai bí tỉ. Đây là lần thứ hai Hạ Văn Trì thấy anh thật sự uống sai đến như vậy. Điện thoại di động ở trên bàn không ngừng đổ chuông, liên tiếp mấy cuộc gọi từ Khương Tiết Nhu gọi đến cho Hoắc Anh Tuấn. Hạ Văn Trì cầm điện thoại di động lên nghe máy. Khương Tiết Nhu âm thanh khàn khàn thông qua điện thoại mà truyền tới. Anh đang ở nơi nào? Đã trễ lắm rồi, quay về có được không? Lão Hoắc đã uống sai. Hạ Văn Trì thở dài. Tôi tới đón anh ấy ngay đây. Khương Tiết Nhu vội vàng nói. Không cần, cô là phụ nữ, cũng không khiêng nổi. Tôi tự mình đem anh ta đưa trở về. Sau khi điện thoại kết thúc, Khương Tiết Nhu đi ngay ra ngoài cửa. Tối nay tuyết lại rơi, bên ngoài bông tuyết bay phiêu diêu, làm trắng xóa cả một vùng. Hạ Văn Trì nửa giờ sau thì lái xe tới, thấy ở phía trước có bóng người nhỏ nhỏ bị gió lạnh thổi đến mức anh ta khe khẽ thở dài. Sau khi đậu xe, Khương Tiết Nhu mở cửa sau ra. Cô lần đầu tiên nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn say đến mức như vậy. Một gương mặt anh Tuấn say khướt. Vào giờ phút này, anh ngồi ở băng ghế sau, cơ hồ mất đi hết ý thức. Hạ Văn Trì cùng cô đem Hoắc Anh Tuấn đỡ lên trên giường ở trong phòng ngủ. Khương Tiết Nhu đối mặt với Hạ Văn Trì, có chút không biết phải làm sao. Hạ thiếu gia, cảm ơn anh. Được rồi, chuyện của cô lão Hoắc đã để cho tôi đi thăm dò, tôi biết là cô vô tội. Hạ Văn Trì nhức đầu, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tôi đi trước. Khương Tiết Nhu nhìn ra được Hạ Văn Trì đối với cô có chút hơi khác so với ngày xưa, không giống như trước cười cười nói như vậy. Trong lòng cô có chút khổ sở, biết rõ anh không muốn ở cùng mình bao nhiêu, nhưng vẫn không nhịn được hỏi. Hạ thiếu gia, vậy anh có biết anh ấy nghĩ như thế nào không? Tiết Nhu à, bất kỳ một người đàn ông nào cũng sẽ ngại. Hạ Văn Trì bất đắc dĩ nói. Phát sinh loại chuyện này, cô hẳn là nên sớm nói cho lão Hoắc. Chuyện này huyên náo, mọi người đều biết. Nói thật, thật sự rất khó chịu. Khuôn mặt tươi đẹp của Khương Thiết Nhu đang trông đợi cũng trở nên trắng bệch. Tôi cùng Lương Di Phong thật sự không phát sinh quan hệ. Chuyện này cô nói với tôi cũng vô dụng, muốn lão Hoắc tin tưởng. Hạ Văn Trì lắc đầu một cái liền rời đi. Khương Thiết Nhu ngơ ngác đứng một hồi. Cô nghe ý của Hạ Văn Trì, Hoắc Anh Tuấn không tin. Cô nên làm cái gì? Đi đến ngày hôm nay là cô thật lòng yêu anh. Cô không muốn tách ra khỏi anh. Cô thật sâu ngưng mắt nhìn người đàn ông ở trên giường. Anh đại khái là uống nhiều rồi, không quá thoải mái, dạ dày cũng không quá tốt. Một mực so ở ngực, hơn nữa trong phòng đang mở lò sưởi, áo tròn dài cũng không cởi. Chỉ chốc lát sau, trên trán liền xuất hiện mồ hôi. Khương Tiết Nhu lấy một chậu nước nóng đem tới, cởi áo khoác của anh xuống, cởi cổ áo sơ mi, dùng khăn lông lau chùi gương mặt tuấn tú, tinh xảo của anh. Nhạc Hà Thu. Người đàn ông bỗng nhiên bắt lấy tay cô, môi mỏng phát ra âm thanh trầm thấp mê sảng. Khương Tiết Nhu cứng đờ, tự như bị tạt một chậu nước lạnh. Nhạc Hà Thu. Là ai? Là bạn gái cũ của anh. Lòng người phụ nữ so với bất kỳ người nào đều vô cùng nhạy bén. Khương Tiết Nhu dùng sức rút tay của mình ra. Tay của người đàn ông trên không trung quờ quờ một hồi, lại gọi một câu. Nhạc Hà Thu. Cô xoay người, ngồi ở mép đầu giường, hốc mắt đỏ lên, tim như bị kim châm vậy. Rất đau, rất đau. Sáng sớm ngày hôm sau, Hoắc Anh Tuấn từ trong cơn say tỉnh lại. Đầu rất đau, dạ dày cũng rất khó chịu. Anh nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh, liền biết là đã trở lại phòng ngủ ở biệt thự. Hạ Văn Trì làm sao đưa anh trở lại? Anh bây giờ thật không muốn đối mặt với Khương Tiết Nhu. Nhưng mà tối hôm qua uống nhiều rượu, bây giờ dạ dày của anh rất không thoải mái. Sai chuyện ánh mắt, đột nhiên thấy tủ đầu giường để một ly nước nóng, hai viên thuốc dạ dày, còn người đèn nhánh co rút một cái. Thêm lầm tuyệt đối không thể nào tỉ mỉ như vậy. Cũng không biết anh uống thuốc gì, chỉ có cô. Anh tâm phiền ý loạn, đem thuốc dạ dày nuốt xuống. Rửa mặt xong thì dạ dày dễ chịu hơn một chút, liền đi xuống lầu. Thiêm Lâm đang quét dọn vệ sinh, thấy anh xuống liền cười nói: Mợ đang làm điểm tâm cho cậu. Hoắc Anh Tuấn đi tới cạnh bàn ăn, trên bàn đã bày xong bánh bao, rau cải thanh đạm, trái táo và sữa chua. Cửa phòng bếp mở ra, Khương Tiết Nhu bưng một nồi cháo nhỏ vừa mới nấu đi ra. Cô mặc một bộ đồ màu hồng, trước ngực tròn thêm cái tạp dề làm bếp, cột tóc thành một cái đuôi ngựa, lộ ra khuôn mặt nhỏ bé, đẹp đẽ và sạch sẽ, nhìn ôn nhu lại điềm tĩnh. Anh tối hôm qua đã uống rất nhiều rượu, sáng nay ăn thanh đạm một chút sẽ tốt hơn, cháo cũng tốt cho tiêu hóa, đối với dạ dày sẽ không bị nặng bụng. Khương Tiết Nhu vừa nói vừa dùng cái muỗng múc cháo. Múc xong một chén, cô để ra ở trước mặt của anh. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 21 của bộ truyện ngôn tình Dụ Dỗ Đại Lược Sư của tác giả Dụ Danh.